Đạo sĩ cực phẩm nhìn qua một mảnh đống cát không hề có động tĩnh gì, Tào Đại Sư lạnh cả tim. Bị nhiều hạt cát chôn sống như vậy, không có khả năng có cơ hội đi ra. Đại sư muốn chết hay sao? Vậy ta chẳng phải là tới phiên mình. Quả nhiên, sau khi giải quyết Diêm Vũ, Lý Ngự Ảnh tìm tới Tào Đại Sư đầu tiên. Hắn xoay người, hai mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng con mắt của Kim Quan Điêu vẫn là nhìn chằm chằm Tào Đại Sư. Lão ca, đối phó vị này, ngươi có nắm chắc hay không? Tào Đại Sư ở trong lòng hỏi Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn thập phần không nắm chắc mà nói. Thân thể của ngươi quá yếu, ta căn bản không có cách nào xuất ra toàn lực, vẫn là đào mệnh. Tào Đại Sư vô cùng tán đồng ý nghĩ của Bùi Linh Hàn, cùng ở đây chịu chết, còn không bằng chạy đi về tìm đám người Tô Hàn đến giúp đỡ. Có lẽ Diêm Vũ còn có một chút hy vọng sống. Lúc Tào Đại Sư đang chuẩn bị chạy trốn, trên cánh sau lưng của Lý Ngự Ảnh đột nhiên bắn ra vài chiếc lông vũ. Lông vũ còn sắc bén hơn phi đao, phía sau lưng của Tào Đại Sư phát lạnh, vội vàng bày ra một đống động tác quỷ dị, né tránh những chiếc lông vũ. Lông vũ xoẹt qua người Tào Đại Sư, bắn vào trong cát, vậy mà hoàn toàn mất dạng, có thể thấy được lục đạo khủng bố cỡ nào. Lão ca, ta có chút không nếm được tiểu. Tào Đại Sư hô, Bùi Linh Hàn không nói gì. Lão Tào nên là sắp sợ tè ra quần. Tiểu cái gì, trở lên hoàng tuyển lộ rồi xả. Lý Ngự Ảnh lập tức xuất hiện trước mặt Tào Đại Sư. Tào Đại Sư dựng đầy lông tơ, trong lòng thậm chí đã nghĩ kỹ di ngôn. Nhưng trong nháy mắt Lý Ngự Ảnh sắp xuất thủ, đống cát nguyên bản không hề có động tĩnh, đột nhiên nổ tung lên. Hạt cát văng ra khắp nơi, một cột nước phóng lên cao, nhô lên một đoàn vật thể hình cầu tự dây leo kết thành. Làm sao có thể? Sắc mặt của Lý Ngự Ảnh đại biến, dây leo co vào trở lại trong quần áo của Diêm Vũ. Cánh tay trái của Diêm Vũ đã vận dụng thủy tự quyết. May mắn lão tử phản ứng nhanh, nếu không thì thực sự sẽ chết trong tay ngươi. Diêm Vũ xoay xoay cái cổ, sắc mặt khó coi mà nhìn xem Lý Ngự Ảnh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dây leo quỷ bảo hộ thân thể của Diêm Vũ để hắn không đến mức trực tiếp bị cát trơn sống. Sau đó Diêm Vũ vận dụng thủy tự quyết, rút hết toàn bộ nước biển dưới mặt cát tụ tập lại, công phá đống cát ở bên trên. Đại sư, ngài còn sống hay sao? Tào Đại Sư cao hứng nhảy dựng lên, thừa cơ chạy trốn ra ngoài 100 mét, sợ lại bị Lý Ngự Ảnh bắt lại. Hừ, coi như ngươi có thể trốn ra được, lại có thể như thế nào? Ta có thể vây khốn ngươi một lần, liền có thể vây khốn ngươi lần thứ hai. Sa mạc bích lũy, Lý Ngự Ảnh lần nữa vỗ cánh, hạt cát trên bờ cát cấp tốc tụ lại. Cùng một chiêu, còn muốn vây khốn ta lần thứ hai hay sao? Thủy tự quyết. Tay trái của Diêm Vũ đã hoàn toàn trở thành chất lỏng. Hắn đem sức mạnh toàn thân đều rót vào trong đó, sau đó làm ra tư thế lôi kéo. Lý Ngự Ảnh bay giữa không trung, trong lúc vô tình liếc biển cả một cái, sau đó liền bị dọa sợ đến sắc mặt tái xanh. Trên đại dương bao la, bên ngoài 20 mấy mét là bị Diêm Vũ kéo một đạo sóng lớn cao 10 mấy mét. Ta nhấn chìm cả bãi cát, xem người làm sao khống chế những hạt cát này nữa. Diêm Vũ gầm nhẹ một tiếng, tay trái hung hăng đập trên mặt đất. Cùng lúc đó, sóng lớn cũng lập tức nhấn chìm bãi cát. Lý Ngự Ảnh bị sóng lớn nứt chửng, toàn thân hắn đã trở nên ướt sũng. Một lần nữa trở lại bầu trời, lần nữa thử sử dụng sa mạc bích lũy, nhưng hạt cát bị sóng lớn làm ướt, nặng như ngàn quân, chỉ dựa vào Lý Ngự Ảnh vỗ cánh đã không thể nào thổi lên được nữa. Cùng lúc đó Lý Ngự Ảnh cũng đột nhiên phát giác bóng dáng của Diêm Vũ đã biến mất. Đâu rồi? Phía dưới hắn, tất cả đều là nước biển còn chưa kịp rút hết. Diêm Vũ vừa rồi cũng bị sóng nước thôn phệ. Vì lẽ đó hắn nhất định giấu ở trong nước. Chỉ bất quá Lý Ngự Ảnh căn bản tìm không thấy vị trí cụ thể của hắn. Đột nhiên ánh mắt của Kim Quan Điểu biến đổi. Lý Ngự Ảnh vội vàng né tránh. Bà đạo Ba đạo nước xoẹt qua người hắn, phía dưới Diêm Vũ nửa người ngâm ở trong nước biển. Ba đạo nước vừa rồi chính là hắn phát ra. Cách thức công kích này là học của công giã cảnh hay sao? Lý Ngựa Ảnh kinh ngạc mà nói. Thủy quỷ công giã cảnh là một cao thủ chơi nước. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy mới không dễ dàng có thực lực như thế. Bây giờ Diêm Vũ lại có thể sử dụng chiêu thức giống như hắn. Cái này làm sao không khiến cho Lý Ngựa Ảnh kinh ngạc. Diêm Vũ cũng không có cảm thấy ngừng kết nước có cái gì khó khăn. Dù sao, sau khi vận dụng thủy tự quyết, chỗ có nhiều nước ngừng kết, cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, Lý Ngựa Ảnh lại cười lại nói, mặc dù phương thức công kích giống nhau, nhưng sức mạnh lại có chênh lệch rất lớn. Chỉ cần ta bay trên trời bằng vào những thứ nước này, lại làm sao có thể đả thương ta? Người nói không sai. Diêm Vũ nhìn Lý Ngựa Ảnh trên bầu trời, nhàn nhạt nói, trên mặt đất ta xác thực không đả thương được ngươi, nhưng nếu như ta cũng có thể lên trời thì sao? Lý Ngựa Ảnh cười ha ha, lên trời, ngươi ngược lại là lên trời cho ta xem thử. Diêm Vũ yên lặng nở nụ cười, lần nữa vận dụng thủy tự quyết. Rất nhanh, Lý Ngựa Ảnh liền không cười ra tiếng nổi. Liền thấy nước biển dưới chân Diêm Vũ thế mà ngưng tụ thành một đoàn, hình thành cột nước, trực tiếp đẩy Diêm Vũ đến giữa không trung. Cái này sao có thể? Diêm Vũ không có thời gian giải thích với Lý Ngựa Ảnh. Diêm Vũ dùng loại phương thức này sử dụng thủy tự quyết, rất tiêu hao sức mạnh và tinh lực. Nếu như không nhanh chóng xử lý Lý Ngựa Ảnh, tình trạng hẳn là phải kiệt sức, liền sẽ trở thành con mồi của Lý Ngựa Ảnh. Kim Quang Chú. Diêm Vũ cho mình thi hành mật đạo Kim Quang Chú, chân đạp sóng biển, trực tiếp phóng tới Lý Ngựa Ảnh. Lý Ngựa Ảnh biến sắc. Nếu là Diêm Vũ cũng có thể bay lên, như vậy yêu thế hắn nắm giữ không còn sót lại chút gì, thậm chí một đôi cánh kia có khả năng biến thành gánh nặng của hắn. Vì lẽ đó Lý Ngựa Ảnh không chút do dự, trực tiếp quay người chạy trốn. Muốn chạy trốn sao? Diêm Vũ lại giọng nói, Trưởng Tâm Lôi. Một đạo trưởng tâm lôi từ trong lòng bàn tay của Diêm Vũ phát ra, cách mười mấy mét, giật Lý Ngựa Ảnh tê liệt toàn thân. Hắn không còn vỗ cánh trực tiếp từ trên trời rơi xuống, nhưng tê liệt thời gian của trưởng tâm lôi thập phần hữu hạn. Trước khi rơi xuống đất, Lý Ngựa Ảnh liền khôi phục lại. Hắn vội vàng vỗ cánh, trượt vài mét sát mặt đất mới trở lại trên bầu trời. Lý Ngựa Ảnh bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh đầy người, cũng không chờ hắn an tâm, gánh nặng trên người hắn đột nhiên tăng thêm, nhìn lại là Diêm Vũ trực tiếp dẫm ở trên người hắn. Sĩ khả sát bất khả nhục, đi xuống cho ta. Lý Ngựa Ảnh giận dữ, trực tiếp xoay người giữa không trung, nhưng Diêm Vũ đã sớm chuẩn bị, dây la quỷ trực tiếp xuất thủ, quấn chặt thân thể của Lý Ngựa Ảnh. Dù cho Lý Ngựa Ảnh trên không trung lăn lộn mười mấy vòng, cũng không thể vứt bỏ được Diêm Vũ. Lý Ngựa Ảnh, trời cũng chơi chán, giờ là lúc kết thúc đi. Diệm Vũ hai tay cũng cầm ẩm huyết kiếm, nhắm chuẩn vị trí trái tim phía sau lưng Lý Ngựa Ảnh, hùng hăng đâm xuống. Bang! Một kiếm này cũng không có giết chết Lý Ngựa Ảnh, thậm chí đều không thể tạo thương tổn đối với Lý Ngựa Ảnh. Cái đầu của Kim Quan Điêu kia, nguyên bản, hẳn là mọc ra từ trong bụng của Lý Ngựa Ảnh. Thế mà lúc này đây, từ phía sau hắn, phía sau lưng nhô ra, miệng chim cứng rắn, cắn ẩm huyết kiếm, ngăn lại một kích chí mạng cho Lý Ngựa Ảnh. Thật đúng là khó giải quyết. Diêm Vũ khẽ cắn môi, vặn vẹo ẩm huyết kiếm, thoát khỏi miệng của Kim Quan Điêu. Đào muốn ra tay lần nữa, Kim Quan Điêu đột nhiên phát ra một hồi tiếng kêu rõ to, chói tai, hướng về phía Diêm Vũ. Sóng âm mà mắt trần có thể thấy từ trong miệng của Kim Quan Điêu phát ra, toàn thân Diêm Vũ run lên, sau đó thống khổ chai lỗ tai. Kim Quan Điêu lại có thể phát ra công kích bằng sóng âm, Diêm Vũ lại cách nó gần nhất, đương nhiên bị thương tổn lớn nhất. Bên trong hai lỗ tai của hắn thậm chí đã chảy ra máu tươi, ngay cả dây la quỷ quấn quanh thân thể của Lý Ngựa Ảnh cũng bị sóng âm ảnh hưởng, rụt trở về giống như cây sống hổ. Dây leo quỷ sợ lửa, bây giờ còn sợ công kích của sóng âm nữa sao? Diễn Vũ biến sắc, không đợi hắn kịp phản ứng, Lý Ngựa Ảnh đã trở mình lao về phía Diễn Vũ. Không ổn, Diễn Vũ vội vàng dùng thủy tự quyết triệu hoán cột nước đến đón mình, nhưng động tác của Lý Ngựa Ảnh lại càng nhanh. Cứ theo cái đà này, trước khi Diễn Vũ được cột nước đến đón, hắn tất nhiên sẽ bị Lý Ngựa Ảnh công kích, mà Lý Ngựa Ảnh cũng nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này thì triển một kích với Diễn Vũ. Diễn Vũ nhận lấy cái chết. Lý Ngựa Ảnh phẫn nộ, chắp tay trước ngực, thân thể nhanh chóng xoay tròn, móng vuốt sắc bén giống như máy khoan điện. Một chiều này công kích đến Diễn Vũ, toàn thân thể của Diễn Vũ cũng có thể bị xuyên thủng. Chó chết thật, đã không kịp. Trong đầu của Diễn Vũ cực nhanh nghĩ đến đối sách, hắn vừa vặn ở giữa không trung, căn bản không có những biện pháp khác, chỉ có thể mạnh mẽ cường kháng lại. Âm dương ngũ hành quyết, kim tự quyết. Cánh tay trái của Diêm Vũ lập tức trở thành kim loại cứng rắn. Chuyện cho tới bây giờ, cột nước đang hướng về phía Diêm Vũ. Trước khi cột nước đến nơi, công kích của Lý Ngựa Ảnh chắc chắn đã đến. Vì lẽ đó Diêm Vũ chỉ có thể từ bỏ cột nước, ngược lại sử dụng kim tự quyết, dùng cánh tay trái của mình để ngăn cản công kích của Lý Ngựa Ảnh. Đi tìm chết! Lý Ngựa Ảnh lập tức đi tới trước mặt Diêm Vũ. Diêm Vũ vội vàng đưa tay chống đỡ, đôi tay lợi chảo nhanh chóng xoay tròn, ma sát ra vô số hoa lửa ở trên cánh tay của Diêm Vũ. Đột nhiên bên tay của Diêm Vũ nghe được một chút âm thanh làm hắn lạnh mình, liền thấy cánh tay trái của hắn vẫn luôn không thể phá vỡ, giờ khắc này đây thế mà ở dưới sự công kích của Lý Ngựa Ảnh xuất hiện một chút vết nứt. Diêm Vũ không thể dám tưởng tượng nếu như một chút vết nứt này mở rộng sẽ là hậu quả gì, cánh tay trái của hắn sẽ trực tiếp vỡ vụn hay sao? Đến lúc đó hắn không còn thể chất âm dương, không chỉ không có cách nào triệu hoán mặt quỷ, ngay cả âm khí bình thường cũng có thể hại chết hắn. Lý Ngựa Ảnh cũng quan sát được chi tiết này, hắn hưng phấn mà hô: đến cực hạn rồi phải không? Ta còn chưa có thực sự phát lực nữa. Lý Ngựa Ảnh phát ra tiếng gầm giận dữ, thân thể xoay tròn càng nhanh, vết nứt trên cánh tay của Diêm Vũ bắt đầu dần dần mở rộng. Không thể tiếp tục như vậy nữa, Diêm Vũ sầm mặt lại, tay phải dùng ẩm huyết kiếm đâm tới Lý Ngựa Ảnh. Thân thể của Lý Ngựa Ảnh đã được hai cánh kim quan điêu bảo hộ, ngay cả ẩm huyết kiếm đều không thể đâm xuyên, trực tiếp bị bắn ra. Lần này Diêm Vũ cũng không còn bất kỳ sức lực nào để đánh trả. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Diễm Vũ khẽ cắn môi, chuẩn bị thu hồi kim tự quyết, trực tiếp liều mạng với Lý Ngựa Ảnh. Nhưng mà ngay lúc hắn chuẩn bị ra quyết định, động tác của Lý Ngựa Ảnh đột nhiên trở nên chậm. Diễm Vũ vui mừng trong lòng. Lý Ngựa Ảnh không còn chút sức lực, sắp chống đỡ không nổi sao? Chính Lý Ngựa Ảnh cũng đang khiếp sợ. Hắn rõ ràng còn sức đánh, thế mà tại sao hắn không dùng được? Rất nhanh Lý Ngựa Ảnh ngừng xoay tròn, thân thể bắt đầu rơi xuống cùng với Diêm Vũ. Âm dương ngũ hành quyết, thủy tự quyết. Diêm Vũ vội vàng dùng thủy tự quyết để cho sóng biển đón lấy hắn, tránh khỏi bị thương lần nữa. Diêm Vũ lọt vào trong nước, mặc dù dòng nước cũng có lực chủng kích, nhưng tốt hơn rất nhiều so với trực tiếp rơi xuống đất. Mà Lý Ngựa Ảnh thì không có vận khí tốt như vậy, hắn trực tiếp rơi vào trên bờ cát. Quả thực là biển biến bãi cát ướt nhẹp ra một cái hố to. Đại sư, Tào đại sư rốt cuộc cũng có một chút nghĩa khí, xông lên dìu Diêm Vũ đứng lên từ trong biển nước. Thể nội của Diêm Vũ đã không còn nửa điểm sức lực, thậm chí bước đi bình thường cũng trở thành vấn đề. Nếu như vừa rồi Lý Ngựa Ảnh lại kiên trì vài giây đồng hồ, chỉ sợ chính hắn chỉ còn con đường chết. Thủy tự quyết cũng mất đi hiệu lực, cánh tay trái của Diêm Vũ khôi phục thành bình thường. Liền thấy trên cánh tay của hắn có một vết thương khổng lồ, sâu tận xương cốt. Ngay cả trên xương cốt đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy vết nứt. Tình Lý Ngựa Ảnh là quá mạnh, Diêm Vũ chỉ có thể đánh giá hắn như vậy. Thủy hỏa nhị quỷ sợ dĩ chết trong tay hắn là bởi vì bọn họ quá xem nhẹ Diêm Vũ. Hơn nữa lúc ở Hương Giang có rất nhiều hạn chế, cũng không phát huy ra thực lực chân chính của bọn họ. Mà lần này Diêm Vũ đối chiến với Lý Ngự Ảnh, ngay từ đầu Lý Ngự Ảnh không có xem thường Diêm Vũ, đồng thời phát huy sức mạnh của mình đến cực hạn. Nhiều lần Diêm Vũ đều ở trước mặt Diêm Vương gia lướt qua một lần. Tên Lý Ngự Ảnh kia làm sao đột nhiên lại ngừng công kích? Diêm Vũ nhướng mày, để Tào Đại Sơ đỡ lấy hắn đi đến bên cạnh hố cát. Liền thấy ở bên trong hố cát, Lý Ngự Ảnh và Kim Quan Điêu đã tách ra, chỉ bất quá bọn họ đều thoi thóp, mặt thấy đã không còn sống lâu được nữa. Tại sao? Tại sao? Lý Ngự Ảnh không cam lòng mà nói, ta rõ ràng còn sức, tại sao lại không xuất ra được? Diêm Vũ cũng mười phần kinh ngạc, chính Lý Ngự Ảnh thế mà cũng không biết nguyên nhân. Lúc này Tào Đại Sư yếu ớt mà nói ra, ta giống như biết rõ là nguyên nhân gì. Diêm Vũ sững sờ, lão Tào, ông biết ư? Tào Đại Sư gật đầu nói, trên móng vuốt thép của Lý Ngự Ảnh có phải là bôi độc hay không? Điểm này không cần Lý Ngự Ảnh thừa nhận, Diêm Vũ có thể chắc chắn không chỉ có là bởi vì trên móng vuốt thép kia có vết tích nọc độc màu xanh, cũng bởi vì lúc Lý Ngự Ảnh cào hắn bị thương, đại lượng độc tố đã bị mặt quỷ cắn nuốt. Tào Đại Sư tiếp tục nói, vừa rồi lúc Lý Ngự Ảnh cào Đại Sư bị thương, giống như rất trang bức mà liếp mọng mà liếm móng vuốt thép của mình một cái. Vì lẽ đó, cuối cùng đánh bại Lý Ngự Ảnh căn bản không phải Diêm Vũ, mà là chính Lý Ngự Ảnh trang bức đi tìm đường chết. Diêm Vũ yên lặng nói, vì lẽ đó, chuyện này dạy cho chúng ta một bài học, không phải nhân vật chính, tốt nhất đừng tùy tiện trang bức. Còn kém một chút như vậy, Diêm Vũ đã bị Lý Ngự Ảnh đánh triệt để, ngay cả bản thân Diêm Vũ đều có chút đau lòng thay cho tên Lý Ngự Ảnh xui xẻo này. Đậu má, trong miệng của Lý Ngự Ảnh hồi lâu mới thốt ra được một chữ như vậy. Sau đó không đợi Diêm Vũ động thủ, hắn đã đến cực hạn, tự mình tắt thở. Tên này chết rồi sao? Tào Đại Sư thử thăm dò, dùng cát ném Lý Ngự Ảnh và Kim Quan Điêu, nhưng cả hai đều không có nửa điểm phản ứng. Ở trong mắt của Diêm Vũ, hồn phách của Lý Ngự Ảnh và Kim Quan Điêu đã bắt đầu ly thể, có thể thấy được bọn họ đã chết thật. Kim Quan Điêu hẳn là bị Lý Ngự Ảnh kết ấn gì đó, vì lẽ đó Lý Ngự Ảnh chết, nó cũng chết theo. Diêm Vũ xoay người, tìm ẩm huyết kiếm và quỷ đao, lại nhặt lên vũ khí của đệ tử Kiểu Cung. Tào Đại Sư nghi ngờ nói, Đại Sư, ngài định làm gì vậy? Diêm Vũ yên lặng dùng vũ khí của Kiểu Cung bổ mấy kiếm ở trên người Lý Ngự Ảnh và Kim Quan Điêu, để bọn họ chết đến mức không thể chết thêm. Chúng ta thế này có chút quá ác hay không? Tào Đại Sư chưa từng giết vật sống, vì lẽ đó có chút không thích ứng. Diêm Vũ nói, Lý Ngự Ảnh đã chạm mặt với người của Kiểu Cung, dù cho chúng ta hôm nay không xuất hiện, chuyện ngày mai cũng sẽ trở nên rối loạn. Mà hiện tại ta dùng vũ khí của Kiểu Cung giết hắn, đến lúc đó đám người Nhiếp Kình Thương sẽ hoài nghi đến trên người của Kiểu Cung. Không phải bọn họ cũng là một đám cùng hung ác sao? Đại sư xác định bọn họ sẽ quan tâm đến tính mệnh của Lý Ngự Ảnh đối nghịch với Kiểu Cung. Lúc này trí thông minh của Tào Đại Sư giống như có chút đề thăng. Diêm Vũ cười nói, bất luận bọn họ có muốn đối nghịch với Kiểu Cung hay không, chỉ ít đều thức tỉnh song phương. Nếu như Kiểu Cung nhìn thấu thân phận đám người Nhiếp Kình Thương, có lẽ sẽ trực tiếp xuất thủ giúp chúng ta tiêu diệt bọn họ. Coi như Kiểu Cung không có nhìn thấu, cũng sẽ bởi vì đệ tử phái ra bị chết thảm mà coi trọng chúng ta mấy phần, không tiếp tục tùy tiện xuống ngáng chân chúng ta. Chuyến đi tới Kiểu Cung lần này là một màn hồng môn yến, hàng thật giá thật. Chúng ta không chỉ phải đi, còn phải mang thêm bộ uyển về, vì lẽ đó tránh khỏi những phiền toái nhỏ này vẫn là tất yếu. Nghe Diêm Vũ giải thích một phen, Tào Đại Sư bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó yên lặng lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị đặt vé máy bay trở về. Diêm Vũ vội vàng ngăn hắn. Lão Tào, ông làm gì vậy? Tào đại sư lộ ra vẻ mặt đau khổ. Đại sư, lúc trước ngài nói miệu tử, muội tử cựu cung rất nhiều, để cho ta tới đây ngắm mỹ nữ, cũng không có nói có nhiều nguy hiểm như vậy. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, thầm mắng mình không cẩn thận lỡ miệng, hắn vội vàng giải thích. Muội tử kiểu cung rất nhiều là thật, hơn nữa ông không cần quá tự coi nhẹ bản thân, phải biết ông nắm giữ sức mạnh của bối linh hàn ở kiểu cung, chí ít cũng có thể chiếm một vị trí trưởng lão, nói không chừng ở trên thiên khải đại hội ông hiển lộ tài năng, sẽ có nữ đệ tử kiểu cung chủ động đến hiến thân thì sao? Tào đại sư thập phần nghiêm túc suy xét một hồi mới miễn cưỡng gật gật đầu. Diêm Vũ nghỉ ngơi chỉ trong chốc lát mới thu thập hiện trường một chút, đại khái bày thành một màn lấy ngựa ảnh với đệ tử kiểu cung tàn sát lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ tử vong. Dài vò như vậy đã bận rộn đến sáng. Diêm Vũ kéo lấy thân thể mỏi mệt cùng Tào đại sư về khách sạn. Sau khi bọn họ đi không bao lâu, một chiếc thuyền nhỏ cập bờ, xa xa liền phát giác thi thể trên bờ cát. Ngồi trên con thuyền chính là đệ tử Thiên Bổng Tinh. Bọn họ được phái tới xem xét tình huống, phát giác ba tên đệ tử tử vong toàn bộ. Đệ tử Thiên Bổng Tinh đang muốn tới thu dọn, trên bờ cát lại xuất hiện hai người khác. Hai người này, người mặc áo đen che mặt, dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng quét dọn hiện trường, xử lý thi thể, tiếp đó rất nhanh lại biến mất trên bờ cát. Đệ tử Thiên Bổng Tinh nhìn thấy một màn này, lại yên lặng trở lại trên thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất trở về bẩm báo. Diêm Vũ trở lại khách sạn Tân Hải, hắn thụ thương, hơn nữa còn không nhẹ. Diêm Vũ có chút bận tâm, nếu tiếp tục cần hắn xuất thủ, lấy trạng thái hiện tại của hắn, e rằng rất khó ứng đối. Lúc sắp tới hành lang, Diêm Vũ chú ý tới một cặp nam nữ ở phía trước, bọn họ kéo vali giống như vừa mới đến khách sạn Tân Hải. Lão Tào thấp giọng nói, đại sư, chúng ta vẫn là ở đây chờ bọn họ vào phòng, sau đó lại đi qua. Diêm Vũ bây giờ máu me khắp người, quần áo cũng rách tung tóe. Nếu xuất hiện với bộ dáng này, chắc chắn sẽ hù dọa người khác, thậm chí bị hoài nghi. Nhưng mà sau khi Diêm Vũ cẩn thận quan sát hai người, lại không chút do dự đi tới. Đại sư, Tào đại sư căn bản không kịp ngăn lại. Liền thấy Diêm Vũ đi đến phía sau hai người kia, nhẹ giọng hô, Cảnh Thiên, Lưu Đại Phu. Hả? Đôi nam nữ kéo vali quay đầu lại, lập tức hoảng sợ hô, Diêm Vũ. Hai người chính là đệ tử Long Hồ Sơn, Trương Cảnh Thiên và Lưu Ngữ Tâm. Người bị sao vậy? Như thế nào vết thương lại chằng chịt? Lưu Ngữ Tâm theo thói quen đỡ lấy Diêm Vũ, trên dưới kiểm tra thương thế của hắn. Tào đại sư lúc này mới nhận ra hai người, không khỏi thở phào. Thì ra là các ngươi. Hổ chết lão già này. Diêm Vũ nói rất dài dòng. Trước tiên có thể mang ta tới phòng của các ngươi, giúp tài trị liệu một chút hay không? Liều Ngữ Tâm lập tức gật đầu. Không có vấn đề, ngươi cẩn thận một chút. Được Liều Ngữ Tâm dìu vào phòng, Diêm Vũ nằm trên ghế salon, Trương Cảnh Thiên và Tào đại sư ở ngoài cảnh giới. Liều Ngữ Tâm bắt đầu xử lý vết thương. Người chiến đấu với ai? Làm sao lại bị thương thành như vậy? Cánh tay trái của người bị thương thực sự quá nghiêm trọng. Coi như năng lực tự lành của người mạnh hơn, lần này không gặp được ta cũng có thể lưu lại di chứng rất nghiêm trọng. Liều Ngữ Tâm vừa xử lý vết thương vừa dùng ngữ khí trách cứ. Diêm Vũ thở dài, không giải thích quá nhiều. Cũng không phải Diêm Vũ không tin Lưu Ngữ Tâm, mà là chuyện ba người Nhất Kình Thương, nếu như có quá nhiều người biết, thế tất sẽ lộ phong thanh. Một tên lý ngữ ảnh đã lợi hại như vậy, Nhất Kình Thương và tên Miêu Thiên Ngọc kia cũng không phải là người hiền lành. Từng người đều là nhân tinh, nếu để cho bọn họ phát giác manh mối, kế hoạch của Diêm Vũ sẽ thất bại toàn bộ. Các người tại sao lại đến thành phố Hải Châu, còn ở khách sạn Tân Hải này? Diêm Vũ hỏi. Đương nhiên là tới tham gia thiên khải đại hội của kiểu cung. Các ngươi cũng tham gia? Diêm Vũ kinh ngạc nói. Thiên khải đại hội? Ta tại sao lại mời người của Long Hồ Sơn đến? Chúng ta không phải nhân vật chính, chỉ là khách thôi. Thuận tiện hiểu tình ủng hộ bọn họ công việc y tế một chút, Liêu Ngữ Tâm nói ra. Kiểu cùng, kiểu bản tinh, mặc dù tinh thông rất nhiều phương diện, nhưng duy chỉ có phương diện đối với trị liệu lại là không quá am hiểu. Khâu tỉ thí ở Thiên Khải Đại Hội rất có thể xuất hiện người bị thương. Nếu như việc y liệu không làm tốt, thiệt hại quá lớn đối với kiểu cung. Vì lẽ đó bọn họ mới thỉnh Long Hồ Sơn phái người đến chống đỡ, mà ta chính là người phụ trách tổ điều trị lần này. Thì ra là vậy, nghe Tinh Hải nói. Sáng nay còn có mấy đội nhân mã sẽ tụ hợp ở khách sạn Tân Hải, xem ra đám người Liêu Ngữ Tâm chính là một nhóm trong đó. Có Liêu Ngữ Tâm ở đây, Diền Vũ yên tâm không ít. Lấy y thuật của nàng, lại thêm năng lực tự lành của mặt quỷ, thương thế của hắn không nói khỏi bệnh, chỉ ít sẽ không để cho hắn không còn cách nào chiến đấu. Người cũng thực sự là, Liêu Ngữ Tâm thở dài, có chút đau lòng nói. Chiến đấu cũng không cần dùng mệnh có đúng không? Chịu tổn thương nặng như vậy, đám người Tô Hàn nhất định sẽ đau lòng. Diệp Vũ bị thương xác định rất nặng, nếu không phải lính ngựa ảnh tự tìm đường chết bằng cách liếm thử lợi chảo của mình, Diệp Vũ cũng hoài nghi mình có thể chiến thắng hắn hay không. Quy kết đến cùng, Diệp Vũ vẫn là quá mức tự tin vào bản thân, nhưng sau khi trải qua cuộc chiến đấu lần này, Diệp Vũ sẽ càng thêm cẩn thận. Liêu Ngữ Tâm không hổ là thánh thủ, mười âm dương chỉ vô cùng nhạy bén, dù cho dưới trạng thái không có thuốc tê xử lý vết thương cho Diêm Vũ, Diêm Vũ cũng không cảm giác được cảm giác đau đớn quá cường liệt. Sau khi bó kỹ tất cả vết thương, Liêu Ngữ Tâm vẫn chưa yên tâm, đưa bàn tay dán ở trên cánh tay trái của Diêm Vũ. Người buông lỏng, ta có thể gia tốc chữa lành miệng vết thương cho ngươi, Liêu Ngữ Tâm nhẹ giọng nói. Diêm Vũ đàng hoàng nằm, buông lỏng thân thể, cảm thụ được độ nóng trên lòng bàn tay của Liêu Ngữ Tâm. Đột nhiên, một cỗ sinh mệnh lực liên tục không ngừng tràn vào cánh tay trái. A! Ngay cả mặt quỷ cũng như cỗ sức mạnh này kinh sợ đến tỉnh, kinh ngạc hỏi Diêm Vũ. Nữ hài này giống như tu luyện một loại công pháp khó lường nào đó. Liền mặt quỷ đều nói là khó lường, đó chính là thực sự khó lường. Diệp Vũ nghi ngờ nói, chảy vào trong thân thể của ta là sức mạnh gì? Người coi như đó là sinh mệnh lực đi, năng lực chữa thương còn hiệu quả hơn tinh huyết cương thi. Mặt quỷ cười hắc hắc. Những lão bà kia của ngươi, năng lực mỗi người một vẻ, nhưng giống như còn khuyết thiếu một người có thể chữa thương cho ngươi, không bằng ngươi cân nhắc. Dừng lại, Diệp Vũ vội vàng nói. Không bao lâu, bàn tay của Liêu Ngữ Tâm rời khỏi cánh tay của Diêm Vũ. Diêm Vũ thử hoạt động một chút, đã không có trở ngại. Chiến đấu mà nói, còn có chút miễn cưỡng. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một chút, nhất định có thể khôi phục. Diêm Vũ nói tiếng cảm ơn đối với Liêu Ngữ Tâm, liền đứng dậy muốn trở về. Vết thương trên người hắn, tuy rằng đã xử lý tốt, nhưng quần áo còn rách bươm. Đúng rồi, Diêm Vũ đột nhiên hỏi. Lưu Đại Phu, hiện tại có rất nhiều chuyện, ta còn không có biện pháp một hơi nói cho cô. Có điều sau này đi kiểu cung, cô và Cảnh Thiên tốt nhất cẩn thận A Cầm và Miêu Thiên bên cạnh ta một chút. Liêu Ngữ Tâm sững sờ, sau đó gật đầu. Chiến đấu một đêm, Diệp Vũ đã kiệt sức, mặt thấy sắp hưởng đông, lưu cho hắn thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều. Diệp Vũ trở lại gian phòng của mình, lại tắm rửa, đổi thành một thân tịnh y, nằm trên ghế salon, ngả đầu lên ngủ. Diêm Vũ ngủ một giấc đến tận giữa trưa. Người đến nơi đây tụ hợp, lục tục ngo ngoe đến khách sạn Tân Hải. Sau khi ăn cơm trưa mới có thuyền tới đón mọi người, vì lẽ đó thời gian cũng không khẩn trương. Sau khi mấy người Tô Hàn rời giường, nhìn thấy bộ dáng của Diêm Vũ còn đang trong giấc mộng, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, cũng không quấy rầy hắn. Triệu Thiên Thiến đưa Diêm Vũ vào phòng ngủ để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vì Diêm Vũ mặc quần áo, vì lẽ đó mọi người cũng không nhìn ra chuyện Diêm Vũ bị thương. Đợi đến giữa trưa, Diêm Vũ bụng rỗng tuếch, đói đến không chịu mà tỉnh lại.